Chương 2, Lý Hỏa Vượng, hô, cuối cùng trở về. Lý Hỏa Vượng vùng vẫy ở bên giường trên nút màu đỏ nhẹ nhàng nhấn một cái. Không lâu lắm, bác sĩ điều trị của hắn nâng một cái táp lịch màu trắng mang lấy y tá từ cửa phòng bệnh đi vào. Tiểu Lý, cảm giác như thế nào? Một lần này ảo giác có cái gì biến hóa mới? Bác sĩ ngồi ở trên ghế, mười phần hòa ái mà hỏi thăm, vẫn là đồng dạng hoàn cảnh, ta làm lấy giống nhau sự tình. Chỉ bất quá một lần này tóc rụng từng mảng sư phó ở ngay trước mặt ta, mười phần tàn nhẫn giết một người còn đem nàng luyện đan. Lý Hỏa Vượng tỉ mỉ kể rõ bản thân ở huyễn cảnh bên trong nhìn đến hết thảy, ân ân. Bác sĩ điều trị một bên gật đầu một bên dùng ngón tay ở trên táp liệt nhanh chóng gõ. Lý Hỏa Vượng suy tư một lát sau, có chút do dự mà hỏi, bác sĩ, cái này bất đồng ảo giác đại biểu cho cái gì đâu? Có phải hay không đối với ta nội tâm cùng tâm lý đến nói, bao hàm lấy cái gì hàm nghĩa? Không, ngươi không cần quan tâm những thứ này, ngươi càng hẳn là quan tâm ảo giác mỗi một lần chiều dài, cùng tinh thần ổn định tình huống. Bác sĩ lắc đầu phủ định Lý Hỏa Vượng cách nói, nếu là ảo giác, vậy liền nhất định phải nhớ kỹ, cái kia đều là hư giả. Ngươi đã thoát khỏi ảo giác Psychosen Distun, nhưng tuyệt đối đừng lại hãm vào đi. Ngươi chỉ cần mỗi lần lâm vào ảo giác, đều dựa theo bên kia tư duy logic hành động, lại phối hợp bản viện trị liệu, rất nhanh liền có thể trị hết ngươi. Lý Hỏa Vượng nghe được lời này, trong lòng lập tức căng thẳng, cái này quan hệ đến bản thân liệu có thể mau chóng xuất viện, nhưng ngàn vạn không thể qua loa. Ngay sau đó bác sĩ vẫn không quên cho bản thân người bệnh cổ vũ động viên, kỳ thực hiện tại ngươi đã rất tốt. Vừa tới thời điểm ngươi liền hiện thực cùng huyễn tưởng đều không phân rõ, hiện tại ngươi đã có thế phân rõ, làm không tệ, tiếp tục duy trì, cố lên. Hai người trò chuyện thời điểm, liền nghe đến cửa phòng bệnh truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, hai người đồng thời nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị trên người mặc lấy áo len cao cổ màu đen thiếu nữ, vụng trộm hướng về bên trong xem. Thiếu nữ nhìn lên tuổi tác 16-17 tuổi, vừa lúc là nụ hoa chớm nở tốt đẹp nhất tuổi tác, nàng làn da trắng nõn như ngọc, tóc đen nhánh như thác nước thẳng đứng mà khoác lên trên vai. Giống như nụ hoa mở ra nàng là tươi đẹp như vậy, nhìn lấy hai vị thanh niên bộ dáng muốn nói lại thôi, bác sĩ điều trị rất biết điều ha ha nở nụ cười, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng một đẩy trên mũi mắt kính, xoay người hướng về cửa đi tới, ta bên kia còn có việc, các ngươi trước bận bịu. Đúng, Tiểu Lý A, nhớ đợi lát nữa đúng hạn đem thuốc uống, bác sĩ vừa rời đi, thiếu nữ liền đi vào, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Hỏa Vượng lập tức cảm thấy trong lòng ngọt liệm, trong lòng đối với bản thân tật bệnh lo lắng nhanh chóng ném sau óc. Đừng cười, cười lên thật xấu, ngươi nhìn ta cho ngươi mang tới cái gì? Các lão sư tự mình bố trí ôn tập bài tập. Mặt mang giảo hoạt thiếu nữ từ phía sau cầm ra một cái tay nải bằng vải bạc. Nghe được lời này, Lý Hỏa Vượng trên mặt lập tức vượt tới. Nana, cốt xấu chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ngươi chính là như thế trả thù ta sao? Tên là Dương Na nữ hài tử xoay người đóng cửa thật kỹ, lại lấy ra một cái nhỏ nhắn máy chơi game cầm tay, đắc ý lung lay. Còn có cái này rồi hì hì, ngoan, tiếng kêu tỷ tỷ, ta liền cho ngươi, tỷ. Ngươi là chị ruột ta. Lý Hỏa Vượng kích động xông đi lên, đoạt lấy trong tay đối phương máy chơi game. Mỗi ngày nghẹn ở bệnh viện tâm thần bên trong quá nhàm chán, không có điên đều nhanh muốn nghẹn điên, ngươi ít chơi điểm, nhớ làm bài tập A. Dương Na chết ngồi ở mép giường, đối lấy đang tại khởi động máy Lý Hỏa Vượng dặn dò đến, ân ân ân. Lý Hỏa Vượng lực chú ý đều tập trung ở trên màn hình PSP, ngón tay tinh tế trắng nõn véo lấy trên người hắn xanh trắng đồng phục bệnh nhân, không muốn xa rời giật giật, uy, ngươi đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Lý Hỏa Vượng tay dừng lại, ngửa đầu nhìn hướng nàng, trên mặt bỗng nhiên biến đến 10 phần nghiêm túc. Ân, chúng ta nói tốt, muốn thi đồng nhất trường đại học. Dương Na bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng buông xuống đầu, âm thanh biến đến giống như con muỗi đồng dạng tinh tế. Ân, hảo hảo chữa bệnh, ta chờ ngươi. Lý Hỏa Vượng bỗng nhiên duỗi tay kéo một cái, giống như bảo bối đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực bản thân. Trên mặt ửng đỏ Dương Na không có vùng vẫy, chẳng qua là nhắm mắt lại lặng lẽ mị mị nói một câu đại sắc lang. Hai người cũng không có làm gì, tình yêu cuồng nhiệt hai người vẻn vẹn chẳng qua là ôm ở cùng một chỗ. Liền cảm giác được rất vui vẻ. Hai người vuốt ve an ủi một hồi lâu sau, Dương Na liền muốn rời khỏi. Rốt cuộc nàng là lớp 12 thời kỳ mấu chốt nhất, có thể gạt ra nửa ngày thời gian tới đã là rất quý giá. Mặc dù mỗi lần đều rất ngắn, nhưng đối với Lý Hỏa Vượng đến nói, đây là hắn cực khổ thời gian bên trong một đạo ánh rạng đông. Ta đưa ngươi đến cửa sân đi. mặc lấy sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân Lý Hỏa Vượng xốc lên chăn, mặc vào bệnh viện chuyên dụng màu trắng dép lê, mới vừa đi theo Dương Na hướng về cửa đi tới, lại luôn cảm giác tới chỗ nào có điểm gì là lạ, bất ngờ phát hiện trong ảo giác, bản thân dùng để giả thuốc bình giả thuốc liền đặt ở bên cạnh đầu giường trên bàn. Lý Hỏa Vượng thân thể lập tức run lên bần bật lui lại hai bước, nhưng chờ lại lần nữa định thần vừa nhìn, phát hiện cái kia bình giả thuốc đã biến thành bản thân ăn cơm hộp cơm. Thế nào, ngươi không sao chứ? Nhìn đến đối phương stress cử động, Dương Na trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Nhìn đến đối phương trên mặt lo lắng, Lý Hỏa Vượng lập tức cười đùa tí tửng lên tới. Ha ha, thế nào bị ta hù đến đi? Dương Na tức giận đến nhíu mày phồng má, duỗi tay dùng lực hướng về bên hông hắn thịt mềm ngắt đi. Đều bao lớn, còn làm bản thân là tiểu hài tử sao? Còn làm sự tình ấu trĩ như thế, đừng nóng giận a, ta chính là muốn để ngươi vui vẻ vui vẻ. Lý Hỏa Vượng duỗi tay nghĩ muốn dắt tay của đối phương, lại bị đối phương trực tiếp hất ra. Bất quá ở hất ra mấy lần sau, cuối cùng hai người tay vẫn là dắt tại cùng một chỗ. Trong sân đang tại phơi nắng người bệnh khác thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra dáng tươi cười tường hòa, như thế ngây ngô thuần khiết tình yêu là sự tình tốt đẹp cỡ nào. Mặc dù đi rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn là đến cuối, Dương Na đứng ở cửa chính bệnh viện lưu luyến không rời nhìn lấy Lý Hỏa Vượng. Hạ cái tuần lễ ta còn trở lại nhìn ngươi, ngươi muốn ở bên trong hảo hảo nha, nếu không ngươi tuần sau đừng đến, ta biết hiện tại học tập áp lực rất nặng, tổng cộng mỗi cái tuần lễ liền nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, còn muốn lãng phí ở ta chỗ này. Dương Na nâng lên đều đặn bắp chân, ở Lý Hỏa Vượng cái kia bệnh viện dép lê lên nhẹ nhàng đạp một cước, đôi mi thanh tú tinh tế nhẹ nhàng nhíu lại, học ra, không nên tùy tiện suy bụng ta ra bụng người có được hay không, ta xếp hạng liền cho tới bây giờ không rơi qua trước ba, nào có cái gì học tập áp lực. A, Lý Hỏa Vượng dùng tay che lại trái tim của bản thân, giả bộ đầy mặt thống khổ. Trác Tâm, em gái, Dương Na bị hắn chọc cho khanh khách cười không ngừng, giơ lên nắm đấm ở trên người hắn nhẹ nhàng đập một cái sau, xoay người giống như nai con đồng dạng hướng về cửa sân đối diện trạm xe buýt chạy đi. Một mực nhìn đến bản thân bạn gái nhỏ ngồi chiếc kia xe buýt hoàn toàn biến mất, Lý Hỏa Vượng nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, nghĩ lại tới vừa mới nhìn thấy đồ vật, lo lắng hướng lấy văn phòng bác sĩ đi tới. Sau một giờ, nằm ở trên giường lật qua lật lại không ngủ được Lý Hỏa Vượng bực bội suy tư hắn cùng Dương Na tương lai, một bên trên mặt bàn là bác sĩ trị liệu triệu chứng mới thuốc mới, ban ngày cái kia bình giả thuốc còn có Dương Na dáng tươi cười không ngừng ở trong đầu hắn thay phiên, nếu như bệnh tình tăng thêm, ta trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ra không được viện làm thế nào. Vậy ta liền không cách nào cùng Dương Na thi đồng nhất trường đại học, mặc dù ngốc ở trong này, nhưng Lý Hỏa Vượng minh bạch bên ngoài lưu ngôn phỉ ngữ. Bản thân dạng này ở hàng xóm láng giềng trong mắt liền là từ đầu đến đuôi tên điên, mà đối mặt bản thân như vậy một người điên, ở nhập viện một ngày trước, với tư cách thanh mai trúc mã Dương Na lại chủ động thổ lộ, nàng đối với bản thân tình cảm hết thảy đều ở không nói lời nào, đối phương là cô gái tốt, với tư cách nam nhân bản thân không muốn cô phụ đối phương, không nên a, ta những ngày này hoàn toàn ấn lời dặn của bác sĩ, làm sao bệnh tình sẽ còn tăng thêm đâu. Chẳng lẽ lại muốn chuyển viện sao? Đây đã là nhà thứ ba, Lý bác sĩ cũng không có vấn đề đi, hắn là cha tìm đến bác sĩ tốt nhất, những thứ này phiền lòng sự tình càng nghĩ càng phiền, cuối cùng hắn dứt khoát bật dậy đồng dạng trực tiếp làm lên tới, đem Dương Na sách cùng bài thi đều đổ ra, bắt đầu học tập, hắn nghĩ muốn dùng những thứ này phức tạp không lưu loát tri thức hòa tan trong lòng vung đi không được lo lắng, Lý Hỏa Vượng tiếp tục viết lấy bài tập, viết lấy, trong lúc bất tri bất giác đã đến đêm khuya. Liền ở hắn mới vừa hoàn thành một chương tiếng Anh bài thi thì, dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi sau, dùng ngón tay vuốt vuốt phát trướng huyệt thái dương, a mấy giờ rồi? Hẳn là rất muộn đi. Lý Hỏa Vượng mang dép liền chuẩn bị đi xong nhà vệ sinh trở về ngủ, liền ở hắn ha cắt không ngớt hướng về cửa đi tới thời điểm, ngực gãi ngứa tay phải bỗng nhiên dừng lại, Lý Hỏa Vượng cảm giác được ngực là lạ, Lý Hỏa Vượng kéo ra cổ áo vừa nhìn, phát hiện một đám màu nâu đen đồ vật mềm hoặc nằm ở ngực bản thân. Cái kia không tên có chút màu sắc quen thuộc, khiến trong đầu hắn một cái ý niệm từ trong thoáng qua, Lý Hỏa Vượng dùng ngón tay nhẹ dính một thoáng bỏ vào trong miệng của bản thân. Cái kia từng tia vị ngọt trong cây đắng khiến đồng tử của hắn hơi hơi co rụt lại, đây là trước đó vị kia trong huyễn cảnh chết đi kẻ ngu si sư tỷ cho bản thân cục đường. Đồ vật trong huyễn cảnh thế mà xuất hiện ở hiện thực.